Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, nếu như ta đem tiên phái diệt đâu? Thái thượng trưởng lão, những người kia nghe được tiên phái trưởng môn câu nói này về sau. Nhất thời từng cái nhịn không được đem chấn kinh ánh mắt nhìn về phía hai tên lão giả. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Vì cái này cái gọi là mặt mũi, tiên phái trưởng môn đúng là trực tiếp ra động đến bọn hắn tiên phái hai tên thái thượng trưởng lão. Mà hai tên lão giả kia đang nghe tiên phái trưởng môn lời nói về sau, nhao nhao mở to mắt, theo lấy bọn hắn con mắt mở ra sát na, trên thân liền tản mát ra một cỗ cực khí thế cường đại, để bốn phía mặt người sắc cũng nhịn không được biến đổi. Thậm chí một số tu vi tại tiên thiên phía dưới người, một cái không chống đỡ được, trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Đối mặt hai người như thế trang bức hành động, Lạc Phong chỉ có thể lộ ra cái khinh thường cười lạnh. Mà hai người khi nhìn đến Lạc Phong chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, ngược lại còn một mặt chế giễu thời điểm, sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên. Bọn họ không ngờ rằng chính mình uy áp đối Lạc Phong vậy mà không có sinh ra tác dụng. Chợt hai người lại trao đổi cái ánh mắt. Lúc này người chung quanh cảm giác được bao phủ trên người bọn hắn uy áp bắt đầu phi tốc yếu bớt đứng lên. Nhưng Lạc Phong biết cũng không phải là hai cái lão gia hỏa thu liễm, mà chính là hai người bọn họ cùng nhau đem khí tức nhắm ngay hắn. Thế nhưng là chỉ là động hư cảnh trung kỳ uy áp, cũng muốn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cái này rất giống là một con kiến đứng tại đại tượng dưới chân Diệu Võ Dương Oai một dạng. Chỉ hội khiến người ta cảm thấy buồn cười. Cũng là bởi vì này, Lạc Phong trên mặt này khinh thường nụ cười liền càng thêm nồng nặc lên. Hai cái lão giả tại chú ý tới Lạc Phong đối bọn hắn lộ ra này khinh thường cùng nở nụ cười chào phúng về sau, trong lòng nhất thời nộ hỏa mọc thành bụi, có thể còn không chờ bọn họ có động tác gì, liền nghe Lạc Phong rất là xem thường nói ra, các ngươi hai cái lão già kia, chỉ bằng cái này để người ta không đau không ngứa không có cảm giác chút nào phương thức cũng muốn, để cho ta khuất phục đi vào khuôn khổ, có phải hay không sinh hoạt thời gian quá lâu, lão hồ đồ, vô tri tiểu bối. Hôm nay ta liền thay thế ngươi trưởng bối giáo huấn ngươi. Tiên phái thái thượng đại trưởng lão không khỏi giận quát một tiếng. Sau đó thân hình bạo khởi, mở ra đại thủ ngưng tụ thành một cái khô gầy móng vuốt chiêu Lạc Phong chộp tới. Công kích chưa đến, này ùn ùn kéo đến hủy diệt uy lực liền đã đem Lạc Phong bao quanh bao phủ. Đần độn, Lạc Phong lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp cách không đánh ra nhất quyền, trong nháy mắt đem này móng vuốt vỡ nát, sau đó quyền đầu mở ra, năm ngón tay uốn lượn, một cỗ cường đại hấp lực lại từ lòng bàn tay phát ra. Hấp lực bao phủ lại xuất thủ quá bên trên đại trưởng lão để hắn sắc mặt đại biến. Có thể còn chưa kịp tiến hành phản ứng, thân thể liền trực tiếp không bị khống chế bay về phía Lạc Phong. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà lúc này, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã bị Lạc Phong chộp trong tay. Lạc Phong gắt gao nắm chặt cổ của hắn, không giữ thể diện bàng bên trên nồng đậm kinh hãi cùng hoảng sợ. Trực tiếp thực hiện lực đạo, cắt đứt cổ của hắn, lớn mật, gặp Thái Thượng Đại Trưởng Lão chết thảm tại Lạc Phong trong tay. Thái thượng nhị trưởng lão nhất thời bỏ qua Lạc Phong ủng có thể chớp nhoáng giết chết động hư cảnh. Trung kỳ thực lực, trực tiếp lý trí đánh mất, giống như phát điên. Ngậm lấy cự đại nộ khí chiêu Lạc Phong đánh tới. Một cái từ nguyên khí ngưng tụ mà thành cự quả đấm to trong nháy mắt xuất hiện tại Lạc Phong phía trên, nhưng hắn đối với cái này phảng phất không thấy. Như cũ chỉ là lạnh hừ một tiếng. Lập tức bắt trước làm theo, mở ra đại thủ, lại đem thái thượng nhị trưởng lão trực tiếp hút tới. Lần này Lạc Phong nhưng không có trực tiếp cắt đứt cổ của hắn, mà chính là hướng hắn lộ ra cái nghiền ngẫm nụ cười. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, Lạc Phong bỗng nhiên đem thái thượng nhị trưởng lão thân thể cho cao cao quăng lên tới. Phía trên không xa là thái thượng nhị trưởng lão vừa mới phát ra chiêu số cái kia từ nguyên khí ngưng tụ thành uy lực mạnh mẽ cự quyền. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, thái thượng nhị trưởng lão thân thể trong nháy mắt cùng quyền đầu đụng vào. Oanh một tiếng vang thật lớn phát ra, toàn bộ mặt đất run rẩy dữ dội đứng lên, thật giống như phát sinh tiểu hình động đất. Không chung, cái kia cự quả đấm to cùng thái thượng nhị trưởng lão thân thể đồng thời vỡ nát. Tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, thái thượng nhị trưởng lão là bị hắn công kích mình giết chết. Thế nhưng là, đây cũng là bởi vì Lạc Phong. Hắn là quái vật, hắn là ma quỷ. Cái này đến cái khác không phải bình thường từ ngữ. Tại thời khắc này, liên tiếp bị người cho lấy ra bọc tại Lạc Phong trên thân. Vũ Ngạo Phong một hàng vũ môn người, nhìn thấy Lạc Phong trong phút chốc liền chém giết tiên phái hai cái thái thượng trưởng lão. Tại khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, nhưng lại trong lòng một trận lo lắng, bởi vì bọn hắn biết, Lạc Phong giết chết hai người kia về sau hạ tràng. Quả nhiên, sau một khắc tiên phái trưởng môn liền đỏ hồng mắt giống lên tiếng. Tốt ngươi cái phong thần, dám tàn sát ta tiên phái thái thượng trưởng lão, xúc phạm huyền giới liên minh pháp, lần này ai cũng bảo đảm không ngươi. Huyền giới liên minh pháp, Lạc Phong đối với tiên phái trưởng môn nói tới huyền giới liên minh pháp cảm thấy chút hứng thú. Hắn nhìn về phía Vũ Ngạo Phong, hỏi, đó là vật gì? Là huyền giới pháp luật. Vũ Ngạo Phong mang trên mặt một vòng bất đắc dĩ. Huyền giới liên minh pháp quy chắc chắn, nếu như huyền giới bốn đại thế lực bên trong người bị giết chết, bất luận hung thủ là ai, bốn đại thế lực đều muốn phái người liên thủ đối tiến hành tru sát. Lạc Phong minh bạch gật gật đầu, cảm tình đây chính là bảo hộ bốn đại thế lực thành viên. Tuy nhiên cũng không kỳ quái, loại quy định này khẳng định là bốn đại thế lực liên thủ chế định, mục đích cũng là vì làm bản thân lớn mạnh mà thôi. Hoa, Phong thần ca ca, hiện tại ngươi muốn bị bốn đại thế lực toàn bộ cao thủ liên thủ truy sát đâu? Người ta cũng là bốn đại thế lực bên trong cao thủ nha. Thuần Thuần nhìn qua Lạc Phong, cười xấu xa nói, Phong thần ca ca, ngươi nếu là thân hôn người ta lời nói, người ta liền sẽ không truy sát ngươi nha. Lạc Phong, mọi người, đến lúc nào rồi, tiểu ma nữ này vậy mà còn có tâm tư nói đùa. Yên tâm đi Thuần Thuần, không cần ta hôn ngươi ngươi cũng sẽ không truy sát ta. Lạc Phong nói, một mặt mỉm cười nhìn về phía tiên phái trưởng môn, mọi thứ chắc chắn sẽ có ngoại lệ. Nhìn thấy Lạc Phong nụ cười, tiên phái trưởng môn trong lòng bỗng nhiên run lên, nhịn không được hỏi, ngươi có ý tứ gì? Vừa mới vũ môn chủ cũng nói, huyền giới liên minh pháp là bảo vệ bốn đại thế lực bên trong người. Nếu như không có bốn đại thế lực, mà chính là tam đại thế lực đâu? Lạc Phong không nhanh không chậm nói, ngươi đến có ý tứ gì? Theo Lạc Phong lời nói, tiên phái trưởng môn trong lòng bất an càng mãnh liệt. Ngô, ta nói là, nếu như tiên phái không thuộc về huyền giới bốn đại thế lực đâu. Lạc Phong ngẫm lại, còn nói, ta ý là, nếu như huyền giới không có tiên phái, ân, cũng chính là ta đem tiên phái cho diệt đi lời nói. Cái này cái gọi là huyền giới liên minh pháp cũng sẽ không đối ta có hiệu lực a. Cái gì? Lạc Phong lời nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cho dù là không sợ trời không sợ đất Thuần Thuần cái này tiểu la lị, cũng không nhịn được trừng to mắt. Nhưng rất nhanh, tiểu la lị lại hưng phấn lên. Hoa, Phong thần ca ca ngươi nói là thật nha. Ta cũng muốn đi theo ngươi. Đem tiên phái người đều cho giết sạch ánh sáng. Tất cả mọi người nhất thời sạm mặt lại, không biết cái này tiểu ma mù lẫn vào cái gì. Tuy nhiên lúc này, tiên phái trưởng môn cũng từ Lạc Phong này kinh người chấn kinh trong lời nói lấy lại tinh thần. Ngươi nói, ngươi muốn diệt ta tiên phái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.